Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, Bà Mẹ Đẻ Thay 12. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch nắm lấy Diệp Tích cổ tay đút mình một miếng cháo. Sau đó cầm, qua Diệp Tích trong tay thìa. Múc một muỗng đút cho Diệp Tích. Diệp Tích, nghiêng đầu không chịu ăn. Cảnh Thiếu Trạch nhíu mày. Không muốn ăn, vậy ta ăn à, ta muốn ăn cũng không. Phải cháo, mà là ngươi. Diệp Tích sắc mặt bạo đỏ. Há mồm nhấp một miếng thìa bên trong đồ vật. Khục khục, Ninh Thư ho khan một tiếng đánh gãy hai người ngọt ngào cho ăn. Cảnh Thiếu Trạch quay đầu nhìn thấy Ninh Thư. Giống như là bị nóng đồng dạng. Trong nháy mắt hất ra Diệp Tích tay. Diệp Tích thần sắc một chút liền ảm đạm. Cúi đầu không nói gì. Cảnh Thiếu Trạch thần sắc rất mất tự nhiên. Đứng lên đi đến Ninh Thư trước. Mặt, ôn nhu mà hỏi thăm. Người đi chỗ nào? Trời nóng bức này ra ngoài thân. Thể nên không thoải mái. Ăn qua sao? Ta làm cho ngươi mì sợi đi. Khát không? Khát, có muốn hay không ta đi cho ngươi rót cốc nước? Cảnh Thiếu Trạch lốp bốp nói một nhóm lớn lời nói. Bất quá là muốn rời đi Ninh Thư lực chú ý mà thôi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta đi về nhà, ăn qua. Cảnh Thiếu Trạch cầm Ninh Thư tay, về cha mẹ nhà làm sao không nói với ta, ta, cùng ngươi cùng một chỗ trở về nha, một mình ngươi ra ngoài ta lo lắng. Ninh Thư ở trong lòng lật ra một cái to lớn bạch nhãn, lo lắng mau, vừa mới, nhìn các ngươi lẫn nhau cho ăn không phải chơi đến thật vui vẻ, nửa điểm không? Có nhìn ra ngươi lo lắng dáng vẻ. Ninh Thư trên mặt mang dịu dàng tươi cười. Ta thân thể của mình rõ ràng. Không có việc gì. Ngươi còn chưa có ăn cơm. Ninh Thư nhìn lướt qua trên bàn cháo Bát Bảo. Cháo. Bát Bảo nấu đến đậm đặc. Nhan sắc rất là xinh đẹp. Vừa ăn đâu. Cảnh Thiếu Trạch bưng lên bát. Tịnh Tịnh muốn hay không ăn thêm. Một chút. Không phải nói bận bịu xuyên quốc gia hợp tác. Tại sao trở lại? Ninh Thư, nhìn lướt qua ở bên cạnh cúi đầu không nhúc nhích Diệp Tích. Cảnh Thiếu Trạch ngữ khí ôn nhu nói ra. Đã làm xong, hiện tại ta có bó lớn. Thời gian cùng ngươi, Cảnh Thiếu Trạch nói cầm Ninh Thư tay. Chúng ta thời gian rất lâu không có ra ngoài đi một chút. Thời tiết nóng như vậy, chúng ta đi nghỉ phép sơn trang đi. Cảnh Thiếu Trạch vì rời đi Ninh Thư, lực chú ý, nói ra các loại hứa hẹn. Nam nhân làm cái việc gì trái với lương tâm, liền sẽ có vẻ phá lệ ân cần. Cùng, Cảnh Thiếu Trạch hiện tại đồng dạng. Tốt lắm, Ninh Thư trên mặt mang tươi cười. Nhìn thoáng qua Diệp Tích nói ra. Diệp tiểu thư cũng cùng đi chứ. Cái này nghỉ phép sơn trang rất không tệ. Cảm ơn, Diệp Tích hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán. Ta nghĩ đi lên trước nghỉ ngơi. Cảnh Thiếu Trạch thở dài một hơi. Liên Thanh nói ra, vậy thì tốt, người đi, lên nghỉ ngơi. Cảnh Thiếu Trạch nhìn Ninh Thư không có náo. Trong lòng thực thở dài một hơi. Nếu như nàng thật thấy cái gì, trái tim khẳng định sẽ không chịu nổi. Khẳng, định sẽ náo, sẽ không giống hiện tại bình tĩnh như vậy. Cảnh Thiếu Trạch đều không biết mình hiện tại chuyện gì xảy ra. Ban ngày liền, cùng Diệp Tích quấn quýt lấy nhau. Kém chút liền bị Nghê Tịnh phát hiện. Quả, thực là giữa ban ngày bị ma quỷ ám ảnh. Ninh Thư sau khi lên lầu. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Diệp Tích. Diệp Tích ngẩng đầu cùng Cảnh Thiếu Trạch nhìn nhau. Cảnh Thiếu Trạch bật cười một tiếng. Ngươi thật sự là thật bản lãnh a, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Tích mê mang lại vô tội hỏi. Xùy, Cảnh Thiếu Trạch bắt lấy Diệp Tích cánh tay. Giữa ban ngày câu đến. Ta và ngươi thân cận, kém chút bị Tịnh Tịnh phát hiện, ngươi câu dẫn nam nhân, bản sự không kém a. Diệp Tích thần sắc quật cường lại trào phúng. Ta để ngươi bắt được tay của ta, sao, là ngươi động tay nắm lấy ta, buông ra, ngươi, nữ nhân ngươi không cùng ta mạnh miệng có thể chết. Cảnh Thiếu Trạch tức giận nói, thần sắc âm lãnh, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đem chuyện này nói cho Tịnh Tịnh, nếu như Tịnh Tịnh xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tích thần sắc ảm đạm, bờ môi run rẩy. Ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi đối ta lại như thế không khách khí, ta liền đem chuyện này nói cho Nghe Tịnh, nói cho lão bà ngươi. Ngươi, Cảnh Thiếu Trạch con ngươi rụt rụt, có bản lĩnh thử xem. Ninh Thư đứng tại đầu bậc thang nhìn xuống, nhìn thấy hai người này cho dù là tại cãi nhau, thân thể cũng là dán được rất gần. Cảnh Thiếu Trạch cơ hồ là ôm Diệp Tích, đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Thế này sao lại là lẫn nhau tổn thương? Cái này rõ ràng là tại điều tình. Ninh Thư quay người trở lại trong phòng ngủ, đem cửa khóa trái ngã xuống, giường liền ngủ mất, không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư là bị người lay tỉnh, cảm giác thân thể của mình đều muốn bị lắc tan thành từng mảnh. Bên tai là Cảnh Thiếu Trạch tiếng gầm gừ, Tịnh Tịnh, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Một bên gầm thét còn một bên đong đưa thân thể của nàng. Ninh Thư cảm giác bệnh tim của mình đều muốn phát tác. Mở to mắt liền thấy Cảnh Thiếu Trạch một mặt vặn vẹo dáng vẻ. Tịnh Tịnh, ngươi thế nào? Cảnh Thiếu Trạch lo lắng nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng cái kia táo bạo a, thế nào? Ngươi làm sao khóa trái cửa? Làm ta sợ muốn chết. Tịnh Tịnh, ngươi về sau nhưng tuyệt đối không nên như thế làm ta sợ. Cảnh Thiếu Trạch một bên nói một bên cầm Ninh Thư bả vai, lung lay Ninh Thư thân thể. Đáp ứng ta, về sau cũng đừng lại như thế dọa ta. Ninh Thư, ngọa táo, đừng dung, ngươi nhà nhưng thật ra là muốn ta chết đi. Không có việc gì, không có chú ý thuận tay liền khóa trái. Ninh Thư vặn bung ra Cảnh Thiếu Trạch nắm lấy mình bả vai tay. Mùa hè quần áo vốn là mặc ít, Cảnh Thiếu Trạch cầm bả vai nàng rất đau. Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi Cảnh Thiếu Trạch muốn giết vợ. Trên mặt quan tâm như vậy nàng, thế nhưng là ra tay không nặng không nhẹ, kém chút không có đem cánh tay của nàng cho tháo. Thật xin lỗi, làm đau ngươi, ta chính là quá gấp. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Ninh Thư, ngươi đem mình khóa trong phòng, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Tịnh Tịnh, về sau cũng không thể dạng này. Ninh Thư ừ một tiếng không nói gì. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Ninh Thư ý có điều chỉ mà hỏi, Tịnh Tịnh, ngươi có phải hay không có cái gì không cao hứng? Sự tình, có chuyện gì ngươi nói ra tới, đừng nghẹn ở trong lòng, đối thân thể không tốt. Ninh Thư nghe được Cảnh Thiếu Trạch trong giọng nói thăm dò, hắn đang thử thăm dò mình có biết hay không hắn cùng Diệp Tích sự tình. Ninh Thư trên mặt lộ ra dịu dàng tươi cười, mặt mày giãn ra, không có một chút hậm hực chi sắc. Cũng không có việc gì, Thiếu Trạch ca nói là chuyện gì? Cảnh Thiếu Trạch ánh mắt tại Ninh Thư trên mặt quét hình, cuối cùng ôn nhu cười, Tịnh Tịnh, ta là lo lắng ngươi. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn bận chuyện của công ty, ta đây không phải sợ ngươi tức giận sao? Ngươi muốn là tức giận, đánh ta cũng thành, không muốn giấu ở trong lòng. Cảnh Thiếu Trạch nói, bắt lấy Ninh Thư tay, hướng trên mặt của mình thả. Ninh Thư trong nháy mắt cảm thấy mềm mại trơn nhẵn ra mặt. Một cái nam nhân, làn da tốt như vậy. Ninh Thư mỉm cười, thuận thế bóp một cái Cảnh Thiếu Trạch mặt, rất dùng sức. Cảnh Thiếu Trạch đau ừ một tiếng. Thật xin lỗi, bóp đau ngươi. Ninh Thư vội vàng thu tay về. Ta không nặng, không nhẹ. Cảnh Thiếu Trạch sờ lên mặt, an ủi Ninh Thư, không có việc gì, không đau, đỏ bừng dấu, làm sao lại không đau đâu. Cái này đều có thể nhẫn nhịn. Tốt lắm, hết chương.